Vương gia uy ông trùm mafia thương chiều vợ yêu. Chương 14, Tần Nhi suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có 3 bang đảng gạo cội trong thế giới ngầm tại Italy. Thứ nhất là Vương gia uy, vì trong tay anh bây giờ giữ hai tổ chức lớn bên Trung là bang đảng Zago và tổ chức thần bí Rintu. Hai tổ chức nối sau là Thương gia và Lư gia. Tuy họ đều xuất thân từ mafia, nhưng lúc bấy giờ trong mỗi gia đình có riêng một thủ lĩnh. Nhưng đã mấy năm nay chẳng đoàn kết như xưa nữa, ai nấy cũng đều mong muốn một tay che trời, không ai nhường lại ai. Nói chi mấy năm nay hai gia tộc Thương gia và Lư gia nhiều lần hành động ám sát Vương gia uy để lên ngôi ông trùm, vì chỉ khi lên ngôi đó mới có thể thống trị cả thế giới. Ông kể ra thân thế đồ sộ của Vương gia uy, nhưng trong câu chuyện cô cũng biết được một nửa về anh, nhưng thứ cô không hiểu lại càng suy nghĩ không ra. Cô quay sang nhìn ông, hiện lên ánh mắt khó hiểu. Tại sao thân thế anh ta hùng mạnh như thế lại muốn lấy người như con về làm vợ? Cái đó ông cũng không biết lý do tại sao, bất chợt ông nhớ ra điều gì đó trong lời nói 4 năm trước khi nằm trong bệnh viện. Đó là vì khi xưa ta muốn trả ơn việc cậu ta đã cứu ta kịp thời, nên ta đã nói sẽ làm bất cứ chuyện gì cậu ta cần và đề nghị. Khi nghe ba mình nói đến vậy, cô mới hiểu rõ sự tình đầu đuôi thế nào. Lúc đó, Quan Linh Chi, mẹ của cô, xuống lầu cũng vì chuyện đó mà bà cũng hao tâm tổn sức suy nghĩ cách thuyết phục con bé đồng ý chấp nhận hôn sự này. Tần Nhi ngồi co rút người lại trầm ngâm, mắt cứ đảo qua đảo lại chẳng suy nghĩ được gì. Trong đầu cô bối rối, bàng hoàng với quyết định nhanh chóng dù sao, và suy nghĩ ngày mai anh ta cũng gửi đồ sính lễ tới, nếu như không nhận thì sẽ làm mất mặt của ba mẹ mình, thôi đành đồng ý rồi tính sau. Quan Linh Chi thấy Tần Nhi đắn đo suy nghĩ, bà đi bước đến ngồi cạnh cô, dùng ngon ngọt dỗ dành cô con gái đang mệt nhọc suy nghĩ. Này con suy nghĩ làm gì, cứ đồng ý gả cho nhà họ Vương, mẹ tin gia uy không làm gì con. Do lời nói ngon ngọt của mẹ mình làm cô mềm nhũn đi, không còn cách nào, Tần Nhi cô đành gật đầu nghe theo lời. Được, con đồng ý nhưng với điều kiện. Nghe cô gật đầu đồng ý, Tần Phan và Quan Linh Chi mừng hết nước khi cô chị nghe theo lời mình. Điều kiện của Tần Nhi là nếu sống không hòa hợp cô sẽ tự khắc ly hôn Vương gia uy. Sau khi nghe tâm tư của cô, Tần Phan hết sức bất ngờ, Quan Linh Chi hiểu tính tình cô con gái mình nên chẳng nói câu nào. Cho dù thế nào ông cũng vui vì cô đã đồng ý về điều kiện như ông chấp nhận qua loa, nếu như tới bản thân sẽ tìm cách ngăn cản. Lúc này cũng đã quá không giờ không, Quan Linh Chi thấy cũng khuya, bà kéo tay Tần Nhi lên phòng ngủ. Thường lệ cô không thức qua 12 giờ, nhưng dù nằm trên giường cô hết lăn qua rồi lăn lại, cặp mắt vẫn mở sáng trưng. Trong lòng không yên, cứ suy nghĩ về chuyện sắp phải lấy một con sói man rợn rét người chẳng có tình người, nói gờ yêu ta ết là gờ yêu ta ết. Mình không yêu anh ta làm sao ở chung một nhà, bản thân nhỏ hơn 6 tuổi liệu hợp nhau. Tần Nhi cứ nằm suy nghĩ hoài về vấn đề tuổi tác, yêu hay không yêu, làm sao sống chung mà ngủ lịm đi nào không hay. Sáng 8 giờ ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, không gian phòng ấm cúng, Tần Nhi khổ sở thức dậy trong trạng thái mệt nhọc đau khắp cả người vì cả đêm chăn trở để chìm vào giấc ngủ. Khuôn mặt trái xoan kiêu sa lộng lẫy đâu trở nên sưng một ít. Lúc này, từ phòng tắm đi ra là một Tần Nhi không giống khi thức dậy, khuôn mặt tươi sáng, gợi cảm hơn phần nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô bước tới bàn trang điểm dặm vài ba miếng phấn miếng son, vì sao hôm nay cũng là lễ đính hôn của cô, dù không chấp nhận bản thân lại chẳng muốn làm cho Tần gia mất mặt vì một mình cô. Vì hôm nay là lễ đính hôn, Quan Linh Chi đem bộ đầm cưới màu trắng ngắn vào phòng cho cô chọn. Mẹ chọn đại cho con đi, một khi cô không thích thì chẳng có gì quyến rũ được con người Tần Nhi. Bà đành chọn chiếc váy hồng đào xòa dài. Cô cầm đem vào nhà tắm thay, 5 phút sau, thân hình bốc lửa được hiện ra khi cô mặc chiếc váy ôm sát người. Cách chương.